Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141 bắt đầu. Thành Quân, ngươi thật sự cho rằng ta Ma Môn không có người sao? Cơ Nguyệt Linh sắc mặt âm trầm khủng bố, bị giáp mặt dỡ xuống mặt mũi nàng. Giờ phút này trừ bỏ trong cơ thể bị thương, còn có thân là Nguyên Anh chân quân tôn nghiêm bị dẫm đạp. Hôm nay nếu là cứ như vậy đơn giản phục mềm, kia nàng sau này liền không cần lan lộn. Trên đài sự tình phía dưới người tất nhiên là nhìn không tới. Bởi vì nơi đó bố trí ngăn cách trận pháp, phía dưới tu sĩ nhìn không tới mặt trên người. Nhưng là mặt trên Nguyên Anh chân quân có thể nhìn đến phía dưới thí nghiệm. Diêm La Tân thân là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại đại biểu cho huyết u môn, tất nhiên là không có khả năng chịu thua. Hai bên dương cung bạt kiếm, Bách Bảo Lâu tiền khai chân quân vội vàng đứng ra, các vị có chuyện. Hảo hảo nói, hôm nay trách môn là tới tuyển nhận đệ tử, cũng không phải là tới đánh nhau. Mấy ngày này đại gia hợp tác, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Mọi người đều nhường một bước, cũng không cần bị thương hòa khí. Phía dưới bọn tiểu bối còn ở thí nghiệm đâu? A-di-đà Phật, các vị thí chủ vẫn là tĩnh hạ tâm tới uống trà. Nếu là thí chủ ở chỗ này đánh nhau, phía dưới chúng sinh chỉ sợ là lại muốn gặp nạn. Hiện giờ tu tiên giới mới vừa gặp đại nạn, các vị vẫn là đều thối lui một bước đi. Chùa Thánh Phật Pháp Viễn Đại Sư cũng tiến lên khuyên. Đến, đạo ma hai bên trung gian lập tức cách mấy cái người. Hai bên đều làm chừng mắt, nhưng là cũng không thể không ngừng tay. Rốt cuộc bọn họ nói rất đúng. Giờ phút này đạo ma hai bên, hoặc là nói là trọng nguyên đại lục khắp nơi đều không nên nổi giận, hai bên người đều ngồi xuống. Nhưng là lẫn nhau không khí lại là chẳng ra gì, không thể động thủ. Nhưng là không đại biểu không thể dùng tài hùng biện. Hiện giờ mọi người đều vì tu tiên giới mà không thể động thủ. Vậy xem ai tài ăn nói càng thêm hảo a. Năm nay chúng ta Ma Môn thu đệ tử thật là có thể. Ha ha ha, tương lai mấy trăm năm, sợ là chúng ta này đó lão gia hỏa đều có thể an tâm đem Ma Môn giao cho bọn họ những người trẻ tuổi. Này, cũng làm cho chúng ta hưởng thụ các phàm nhân thường nói, lúc tuổi già chi nhạc cũng. Không phải là sao, này đó tiểu gia hỏa chính là so với kia chút bất nhập lưu tốt hơn quá nhiều. Năm nay liền này đó tiểu gia hỏa tư chất tới xem, chính là nghiền áp quá nhiều. Cho dù có những người này năm rồi đắc ý rào rạt, độn lại nhiều, nhưng cũng là một ít bất nhập lưu. Lạn, năm xưa hóa, liền chỉ cần một cái ngự lăng sách liền phải để đếm rõ số lượng hơn 100 rác rưởi đâu. Ma Môn tu sĩ tự nhiên là không bỏ xuống được vừa rồi ném xuống thể diện. Nhưng là lại cũng không hề đề cập lúc trước Nam Cung Vân kia sự kiện. Rốt cuộc đương sự ở chỗ này, nếu là muốn khơi mào hai bên đại chiến, đối mặt cái này Nguyên Anh đại viên mãn dưới vô địch thủ Thành Quân, liền có thể không sợ chết nói, mà đạo môn tự nhiên cũng có người không cam lòng yếu thế. Là, bọn họ đạo môn năm nay thu đệ tử cho tới bây giờ tổng thể chất lượng còn không có Ma Môn hảo. Nhưng là cũng là có nổi bật. Tỷ như Thiên Cơ Tông Tô Ngự, này hai bên đều không cam lòng yếu thế. Minh đao tên bắn lén, ngoài miệng đao, trong mắt kiếm, nếu không phải trung gian ngồi Bách Bảo Lâu chờ một ít chân quân ở. Chỉ sợ là lập tức lại muốn véo lên, Trương Hiển. 18 tuổi, Kim Mộc Song Linh Căn, Kim 77, Mộc 79, Căn Thực Thượng Phẩm, ha ha ha. Các vị đạo môn đạo hữu, đa tạ. Đứng ở Âm Quỷ Tông trong đội ngũ Trương Hiển, liền nhìn đến Âm Quỷ Tông Thái Vân chân quân cười lớn chiều hắn đi tới. Hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập Âm Quỷ Tông. Hơn nữa thu hắn vì đồ đệ, Trương Hiển tự nhiên là vui sướng vạn phần gật đầu đáp ứng, đạo môn sắc mặt không phải thực hảo. Cơ Nguyệt Linh thấy vậy, che miệng cười duyên, nha. Các vị đạo hữu không cần không vui sao? Vừa mới dịch hoàn chân quân không phải phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài sao? Này đều trong chốc lát, như thế nào này tuyệt thế thiên tài? Còn không có, lời nói còn không có nói xong. Dưới đài một mảnh ồ lên, Tịch Ly đứng ở thí nghiệm trên đài tay đặt ở Trắc Linh căn Trắc Linh cầu. Thượng, Trác Linh cầu phát ra lóa mắt hồng quang. Phía dưới Ly đến gần người tự nhiên là thấy được, không phải đâu. Lại là thiên linh căn. Năm nay đã ra hai cái thiên linh căn. Tà thiên, này tiểu nữ oa là thiên hỏa linh căn. Này năm nay thật sự rất quái lạ a. Nam thiên âm, nữ lại thiên dương. Thí nghiệm vạn đạo tông đệ tử hưng phấn đôi tay đều đang run rẩy. Bọn họ vạn đạo tông cũng muốn nghênh đón thuộc về chính mình thiên tài sao? Bắt tay phóng tới này căn Trác Linh trụ thượng. Đây là thí nghiệm linh căn căn thực. Nhà đầu không cần sợ hãi, thí nghiệm nữ đệ tử. Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ đối với Tịch Ly nói. Muốn vì tông môn lưu lại tốt ấn tượng. Để tránh chờ lát nữa bị mặt khác tông môn nhanh chân. Hết chương.